Chương 1092, Nữ Hoa Hoảng Sợ. Chương 1092, không phải sinh tức tử không có lựa chọn nào khác, Trấn Nguyên Tử nhịn đau nhổ xuống nhân sâm quả thụ. Thực sự cực kỳ đau lòng, thế nhưng hiện tại mệnh so với cây trọng yếu. Côn Bằng hóa thành hình người tiếp nhận thu nhỏ lại ở lòng bàn tay nhân sâm quả thụ, tháo xuống vài cái nhân sâm quả một ngụm nửa ăn tươi nuốt sống đại cật đặc cật, hắn chính là ăn cho Trấn Nguyên Tử nhìn. Phải biết rằng bởi vì đã từng tham dự vây giết Trấn Nguyên Tử bạn thân Hồng Vân, cho nên cái này nhân sâm quả hắn chưa từng ăn xong. Ăn xong cuối cùng một cái trái cây, Côn Bằng trong tiếng cười lớn phóng lên cao trở về Bắc Minh. Bắc Hải, gần xô ẩn tàng tại trong bóng tối nhìn Côn Bằng phản hồi nhướng mày. Đại điệu thai màng bị đoạt tới không kỳ quái, thế nhưng quá thuận lợi liền do không được hắn không suy nghĩ nhiều. Trấn Nguyên Tử, người này có thể không phải là một mặt hàng đơn giản. Từ năm đó Tử Tiêu Cung giảng đạo người này chính là cao nhất đại năng, càng về sau mạnh hơn Trấn Nguyên Tử yếu đều chết không sai biệt lắm, chỉ có người này không chỉ có sống được hảo hảo còn càng sống càng làm dịu, cổ tay cùng tâm trí có thể tưởng tượng được tất nhiên rất cao minh. Co được giãn được, càng là hắn đối với Trấn Nguyên Tử đánh giá. Tây Du kịch tình, Xôn Gỗ Cụ cách ngũ trang quan đập nhân sâm quả thụ, thế nhưng cũng bởi vì Xôn Gỗ Cụ là Phật giáo đông truyền 81 khó khăn số mệnh con. Trấn Nguyên Tử không chỉ không có sinh khí ngược lại cùng Xôn Gỗ Cụ kết bái cùng cường thịnh Phật môn tạo nên quan hệ. Mặc dù có thể làm việc người khác không thể nhịn tính cách, thế nhưng chỉ dựa vào nhẫn một người không cách nào thành sự. Vì vậy căn cứ hiểu biết của hắn Trấn Nguyên Tử không nên chịu thua nhanh như vậy, ngược lại có đại địa thai màng hắn làm sao cũng muốn chống đỡ cái một năm nửa năm không chịu nổi mới có chịu thua, trừ phi cái này đại địa thai màng bản thân lì hệ nờ là Trấn Nguyên Tử có ý định giao ra. Mặc dù chỉ là suy đoán, thế nhưng gần sổ cực kỳ khẳng định suy đoán của mình. Đây chính là vận mệnh lực lượng, theo vận mệnh pháp tắc càng ngày càng mạnh, hắn hầu như trực giác có thể lý thanh vận mạng một bộ phận chân tướng, hơn nữa phân tích suy đoán thì càng tiếp cận chân tướng, đương nhiên ngẫu nhiên dính đến cường giả vận mệnh hắn cũng sẽ nhìn lầm. Nên có một ngày, hắn chứng kiến bất luận kẻ nào đều có thể nói cho đúng đưa ra vận mệnh. Nên có một ngày, trong lòng hắn suy nghĩ bất luận đúng sai đều sẽ chuyển hóa thành chân thật vận mệnh. Đến đó một ngày, tin tưởng hắn vận mệnh pháp tắc liền chính là chân chính hoàng kim. Cho nên giờ này khắc này, tuy là đây hết thảy thoạt nhìn đều rất bình thường, thế nhưng hắn nhận định nhất định có chuyện, thảo nào thiên đạo ý chí ẩn trong bóng tối căn bản không lưu ý, xem ra ở thiên thư cùng địa thư bên trong thiên đạo ý chí đã chuẩn bị cho hắn được rồi bấy giờ. Ta thích đưa tới cửa vỏ bọc đường bấy giờ. Gần số lạnh giọng nói. Tâm niệm vừa động, Bắc Minh ngoài cung Bắc Hải Long Vương đi nhanh hướng mịch có phản hồi chịu chúng yêu chiều bái Côn Bằng. Bắc Hải Long Vương không có quỳ lạy, mà là trực tiếp đi hướng Côn Bằng. Tay phải lấy ra một cây tam xoa kích, tay trái lấy ra từng cái món lớn cỡ bàn tay A-O-I màu xanh nhạt chiến giáp. Hai thứ bảo vật này, đều là tới từ với thái cổ thần vực. Đại phân thân thần thuật phân thân đều là chân linh độc lập, tuy là từng cái phân thân đều muốn trọng đầu tu luyện. Hơn nữa nhiều phân thân thực lực càng mạnh thì càng khó đột phá, nhưng là lại không trở ngại gần sổ phân liệt đại lượng nhất cấp thấp truyền kỳ phân thân phân tán ở vũ trụ. Những thứ này truyền kỳ phân thân, quản lý hắn hôm nay các loại sản nghiệp, đồng thời cũng đi qua nguyên thủy trên thế giới chuyển, giao lưu các nơi tài nguyên cho hắn bản tôn cùng trí tuệ chi thần phân thân dùng để tu luyện. Lúc này đây đổi lấy hải thần tam xoa kích cùng bích hải thần giáp đều là đã từng một vị hải tộc chủ thần bị giết phía sau bán đấu giá chiến lợi phẩm. Tốn hao giá cao như vậy, thì nhìn Côn Bằng có hay không tư cách hưởng dụng. Hồng hoang vũ trụ quá nhỏ kiến thức quá ít, rất nhiều ở thần khí bên trong lưu lại ám thủ thủ đoạn, ở hoàng kim vũ trụ cường đại thần linh đều có thể phân biệt ra được, thế nhưng ở hồng hoang vũ trụ mặc cho Côn Bằng cùng thiên đạo làm sao tìm được cũng đừng nghĩ tìm ra. Bởi vì này chút thủ đoạn vô luận là sáng tạo vẫn bị nhìn thấu, đều tập kết hoàng kim vũ trụ rất nhiều cường giả trí tuệ. Những thứ này, để hắn không với thiên đạo ý chí bấy dập. Có chút ở thiên đạo ý chí xem ra phải giết bấy dập, thế nhưng hắn thấy cũng bất quá là một chút phiền toái mà thôi. Thì ra ngươi đã bị Côn Bằng sắc mặt tối sầm kém chút nhịn không được đập chết Bắc Hải Long Vương. Nhưng nhìn hai loại bảo vật Côn Bằng nhịn được, tiến lên tiếp nhận bảo vật kiểm tra. Hải thần tam xoa kích chỉ là thông thường cực phẩm hậu thiên linh bảo, thủy thuộc tính làm chủ, không gian thuộc tính là phụ, thế nhưng cái này bích hải thần giáp cũng là quá chân quý. Bất luận cái gì đánh tới năng lượng, đều sẽ bị bích hải thần giáp chuyển rời đến chu vi vốn có thủy nguyên tố địa phương. Phối hợp hải thần tam xoa kích làm không thủy lưu, hoàn toàn có thể mang thương tổn chuyển rời đến trên người địch nhân, phối hợp hắn nắm giữ không gian pháp tắc, đủ để xuất quỷ nhập thần để hắn chiến lực tăng nhiều, tương đối mà nói tập kết đại địa chi lực địa thư với hắn mà nói tác dụng không lớn. Thuận tay ném đi, Hà Đồ Lạc Thư cùng đại địa thai màng ném cho Bắc Hải Long Vương. Hắn không thể không nghĩ tới không để cho, thế nhưng thứ nhất thiên đạo tặng cho, thứ hai hắn cũng không muốn đắc tội Dương Mi đại tiên cái này các loại tồn tại. Giao dịch hoàn thành, Bắc Hải Long Vương bên hông một viên Minh Châu bên trong bay ra gần sổ một cái phân thân. Phân thân chỉ có thanh đồng nhất giai, tiếp nhận bảo vật mở ra nguyên thủy thế giới ném vào, sau đó không nói hai lời bốc cháy lên chuông báo tử chi hỏa tự hủy diệt, hoàn toàn không để cho thiên đạo một điểm truy tung khống chế cơ hội. Địa thư cùng nhân thư tới tay, gần sổ mượn vũ quang kính truyền tống hướng Triều Ca Thành. Mấy năm liên tục tới chiến tranh, tiệt giáo dưới sự ủng hộ ân thương liên tục bại lui. Được đến xiển giáo ủng hộ Tây Kỳ cũng là liên tục đại thắng, lấy tư cách Tây Kỳ quân sư cùng thống suất Khương Tử Nha cũng là hăng hái đem từng cái địch tướng tiễn thượng phong thần bảng. Loại này tầng diện chém giết trò khôi hài, gần sổ đã không xem ở trong mắt. Cho nên hắn ẩn cư ở Triều Ca Thành phụ cận Nữ Hoa Cung chờ, các lộ ủy trừa thông thiên giáo chủ bày ra Chu Tiên kiếm trận cùng Vạn Tiên trận, chờ đấy hắn lấy sức một mình đại chiến Thái Thượng Lao Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiếp dẫn Phật tổ cùng chuẩn đề đạo nhân, chờ đấy vào lúc đó cho thiên đạo một kích chí mạng. Đồng thời cũng thừa dịp thời gian này, hoàn thành một ít bảy gia ám tử. Tam thập tam thiên ngoại hỗn độn nữ hoa cung, mấy ngày qua nữ hoa thánh nhân luôn là cảm giác dị thường phiền táo. Nàng không phải thông thường nữ nhân, thậm chí không phải người mà là yêu, cho nên không có nữ nhân mỗi tháng mấy ngày nay, thế nhưng nàng gần nhất thực sự cực kỳ phiền táo thậm chí không cách nào khống chế tâm tình của mình. Thật giống như một cái phàm trần nữ tử ở mỗi tháng mấy ngày nay hết lần này tới lần khác bị người làm tức giận giống nhau. Lúc đầu bắt đầu, nàng còn tưởng rằng là bởi vì Đồ Thiên nói kế hoạch gần sắt trong lòng nôn nóng. Thế nhưng rất nhanh, nàng cũng biết không phải. Vô luận là thân thể huyết mạch vẫn là nguyên thần, ở nơi này ít ngày đều giống như chúng độc giống nhau thay đổi tê tê dại dại, nàng thậm chí hoảng sợ cho rằng đây là thiên đạo ý chí ở nghiêm phạt nàng. Thế nhưng tỉ mỉ xác nhận qua đi rồi lại phát hiện không phải. Vô danh sợ hãi, để nữ hoa thánh nhân tính khí càng ngày càng táo bạo. Nàng căn bản không tưởng tượng nổi, nguy hiểm đến từ chính nàng coi như chân bảo vạn yêu phiên, từ nàng đem vạn yêu phiên lấy từ cách bản mạng pháp bảo luyện hóa bồi dưỡng thời điểm, vạn yêu phiên bên trong hỗn hợp thần nghiệt tế bảo vạn yêu bổn nguyên huyết mạch mà bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn. Cách làm chính xác nhất, là chân linh ly thể bỏ qua thân thể và thần hồn một lần nữa đắp nặn thân thể mới cùng thần hồn. Từng cái hoàng kim, đối với cái này chủ ứng phó thần nghiệt phương pháp đều rõ ràng với ngực. Thế nhưng hồng hoang vũ trụ quá phong bế, nữ hoa thánh nhân thậm chí căn bản không có nghe nói qua thần nghiệt loại này tồn tại, căn bản không biết mình ở trước tiên phải nên làm như thế nào, mà đến khi bệnh nàng càng ngày càng nghiêm trọng muốn thoát khỏi thần nghiệt ăn mòn cũng đã quá muộn. Bởi vì khi đó, thần nghiệt lực ăn mòn đúng là thần hồn cùng chân linh.